Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 77 chương 761, địa phủ được truyền bá, 1. Ở một bên khác, Miêu Khiêu đang hoàn toàn bối rối ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết làm cách nào mà mình ra khỏi luân hồi điện. Khi hắn tỉnh táo lại thì đã quay trở về đình chiến đấu, lại là một đám người đang náo nhiệt rộn rộn ràng ràng, thao túng máy móc chém giết lẫn nhau, cao hứng bừng bừng. Ta đây là muốn hòa theo tiết tấu đồng lưu hợp ô. Vạn công lịch sử, lúc nào cũng có cảm giác bày trên một sự kiện lớn. Về vị tồn tại thần bí kia, không ai biết hắn đang suy nghĩ những cái gì, mọi thứ đều được che đậy trong màn sương mù dày đặc, chỉ có hắn biết được quá khứ của thế giới. Miêu Khiêu dùng sức lắc lắc đầu, vậy đại khái chính là vào cái trận doanh NPC nào đó, thuộc về một thế lực ngầm, bắt đầu bịa đặt lịch sử để lừa gạt người trong thiên hạ. Nói tóm lại, hiện tại không mất mát gì, mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao. Dù sao việc lừa gạt chúng sinh và che giấu lịch sử chính văn luôn cảm giác rất đáng sợ. Mặc dù trò chơi trực tuyến này là một trò game võng du, nhưng hiện tại những người chơi này càng muốn nỗ lực hơn và coi nó trở thành cuộc sống thực sự thứ hai. Hắn bắt đầu kiểm tra một đài trò chơi arcade, cảm giác không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại mơ hồ xảy ra điều gì đó. Phải chăng những nhân vật này thật sự bắt đầu sống rồi sao? Vị tồn tại này quá mức thần bí, khiến cho người ta rất khó nắm bắt. Thế giới quan của trò chơi trực tuyến này đã được thiết lập sẵn bối cảnh, quả nhiên rất thần bí. Theo như đoán chừng, nó sẽ kích hoạt nội dung cốt truyện tiếp theo của nhiệm vụ phong đồ. Đội ngũ lập kế hoạch trò chơi chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lúc này, trò chơi trực tuyến chỉ mở server trong một ngày ngắn ngủi, dòng dã 24 tiếng đồng hồ vừa trôi qua, lập tức đưa tới làn sóng bàn tán sôi nổi trên toàn bộ diễn đàn mạng. Dù sao, quá nhiều chuyện đã xảy ra, hiện tại mới mở server ngày đầu tiên, hai người Nguyên Thanh Hoa và Bạch Tiểu Quân đã sinh ra một bé trai nhỏ mập mạp xanh biếc. Toàn thân có màu xanh lục bảo, không hổ là màu sắc của tình yêu, siêu dễ thương, đúng là tình yêu. Quả nhiên đồng giới mới có tình yêu đích thực, thiêu chết phái luyến khác, ta cũng phải theo luật thôi. Ha ha ha ha, nghe nói bọn họ bị bắt lại. Con bọ ngựa kia được nếm vị ngon ngọt, còn để bọn họ tiếp tục sinh sôi, đứa con đầu đã xuất hiện rồi, bảy đứa con sẽ còn lâu sao? Chờ đến khi sinh đủ số lượng, mới bắt đầu cứu ra ra. Mà đồng thời, một đầu chủ tuyến một bên khác đã lừa chết rất nhiều người, phong đô đang được xây dựng lên. Lúc này mới ngày đầu tiên, vậy mà nhiều việc lớn kình bạo đã xảy ra rồi. Mọi người không khỏi vô cùng thích thú, chăm chú xem náo nhiệt. Cần biết rằng, một ngày bên trong hiện thực là một năm ở địa phủ và xúc sinh đạo trong trò chơi trực tuyến, đây là thế giới mà các người chơi đang sinh sống. Mà 10 năm ở nhân gian đạo chính là trọn vẹn trăm năm ở thiên nhân đạo. Tuy nhiên, 6.000 người chơi đã loại bỏ trọn vẹn hơn 3.000 người. Đến ngày hôm sau, hiện tại chỉ còn lại có hơn 2.000 người. Không có cách nào, cái trò chơi này luôn có một thiết lập rất phản nhân văn, giới hạn thời gian của trò chơi trực tuyến là tối đa online 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Mà khoảng thời gian khác chỉ có thể cưỡng chế đăng xuất, trong khoảng thời gian này nhất định phải tìm khu vực ẩn nấp an toàn. Xứng đáng là game yêu quý học tập, hướng dẫn lành mạnh và hạn chế gây nghiện, chính là võng du rất truyền thống. Trước đây, các người chơi ở Mỹ thực giới đều tụ tập theo nhóm, thay phiên online, có người hỗ trợ bảo vệ thì chuyện này không có gì đáng nói, trong hiện thực nên ăn cơm thì ăn cơm, ngủ thì ngủ. Còn bây giờ thì sao? Sau khi đăng xuất, căn bản là không có cách lẫn nhau giúp đỡ được gì cho nhau cả. Vào thời điểm này, có người bắt đầu tổng kết trò chơi này trong ngày đầu tiên, một người dẫn chương trình đang thông báo. Chúng ta có thể thấy rằng 8 giờ đồng hồ đã trôi qua, cũng chính là 4 tháng ở bên trong trò chơi. Thời gian của trò chơi ngày hôm nay đã kết thúc, đoán chừng làn sóng rút lui khỏi trò chơi đợt thứ nhất đã xuất hiện. Mặc dù mọi người đều chuẩn bị trước, mỗi người ở cầu thả 4 tháng và tranh thủ tìm kiếm nơi để đăng xuất, nhưng khi họ tỉnh giấc vào ngày hôm sau, vẫn tương đương với 8 tháng trời trôi qua trong trò chơi. Thời gian quá lâu dài, người chơi giảm mất 30%. Trong đó, không ít người chơi bị nhóm động vật hoang dã đào móc ra và ăn thịt, vô cùng tàn nhẫn, thật kinh ngạc. Trên thực tế, tuy rằng khoảng thời gian bọn họ đăng xuất dài đến 8 tháng, nhưng không cần lo lắng chết đói trong 8 tháng. Trước đây, Mỹ thực giới đã có phương pháp ứng phó, khoảng thời gian đăng xuất sẽ điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua về nhân vật của bọn họ và đóng băng nó, tương đương với gần nửa ngày ở hiện thực. Lúc này, dĩ nhiên là buổi sáng sớm ngày hôm sau. Ta lành lạnh rồi, thật sự là hâm mộ những người chơi bên trong bào tử tiến hóa, không giống như là cộng đồng vu sư và Mỹ thực giới, có cơ chế gây nghiện. Vậy các ngươi đi viết bài đăng lên. Không thể nào, đây là trò chơi mở ra cho quần chúng, có thể chơi đã không tệ. Chính mình không nhịn được, Vậy thì trách ai đây? Ta cũng nghĩ rằng mỗi ngày online tối đa 8 tiếng đồng hồ, cơ chế chống nghiện này rất hợp lý, bởi vì bên trong hiện thực không cần cuộc sống sinh hoạt nữa sao? Khẳng định phải ăn cơm, đi ngủ. Mỗi ngày chơi 8 tiếng đồng hồ đã là hao tốn toàn bộ thời gian trống không của một ngày, đi ngủ mất 8 tiếng đồng hồ, các loại sinh hoạt như ăn cơm, tắm rửa. Cần thêm 2 tiếng đồng hồ, vẫn phải ra ngoài vận động mấy tiếng đồng hồ chứ. Ngược lại là có người phân tích lý trí hơn. Tóm lại, mọi người đều đang thảo luận. Dù đã chuẩn bị đầy đủ trong ngày đầu tiên, nhưng nhiều người vẫn lạnh gáy vì chưa quen. Lần đầu tiên chơi thể loại game online giả lập thế giới chân thật, ngươi đăng xuất nhưng không phải biến mất tại chỗ, mà là đi ngủ tại chỗ, điều này rất chân thực. Ngoài ra còn một điểm nữa, đó là ngày đầu tiên mọi người đều đổ bộ giống nhau 6 tiếng đồng hồ, dù gặp nhau và tụ tập cùng một chỗ, nhưng vẫn cùng một thời gian đăng xuất một chỗ, không có người hỗ trợ thủ thi, dẫn đến tỷ lệ tử vong cực cao. Mà ngày thứ hai đã bắt đầu, những người chơi tụ tập với nhau đã bắt đầu thương lượng xong. Một ngày này sẽ thay phiên online, 24 tiếng đồng hồ chia làm 3 đoạn thời gian, nên tỷ lệ tử vong giảm xuống trên diện rộng. Cá nhân ta cho rằng, chúng ta nên xây dựng một tòa thành ở Súc Sinh Đạo. Đúng vậy, hãy tập hợp những người có lý tưởng, cùng nhau xây thành. Sau đó, cuộc sống trong tòa thành sẽ rất an toàn, có thể yên tâm đi ngủ. Đúng, các người chơi không thể nghỉ ngơi ở ngoài hoang dã, có quá nhiều nguy hiểm. Nếu tập hợp xây thành, chúng ta có thể đầu cơ đất đai. Khụ khụ khụ, nói đến cùng, chúng ta thật sự là đam mê ám ảnh với việc xây thành. Ở bên kia, Phong Đô còn chưa có xây xong, nhưng tuyệt đối là một sự kiện quan trọng của người chơi chúng ta. Nếu như tập hợp cùng một chỗ xây thành, không ngừng phát triển, chúng ta sẽ có thể phản công một nơi nào đó, cứu ra một nhà ba nhân vật nào đó. Sau đó, Atula đạo chúng ta quật khởi, trở thành một đạo chân chính trong lục đạo luân hồi. Một phương thế lực lớn, người chơi thiên tai xuất hiện. Chương 762, địa phủ được truyền bá. 2. Những người chơi bắt đầu thương nghị với nhau, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể chơi 4 tháng thời gian, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ. Đồng thời cảm giác mong đợi tràn đầy, xem như là một đạo quật khởi trong số lục đạo, Atula đạo sẽ tạo thành thế lực riêng thuộc về chính đám người chơi ở trong thế giới bản địa này. Mà phía bên kia, nhân gian đạo trôi qua 10 năm, thiên nhân đạo dĩ nhiên đã đi qua 100 năm. Khoảng thời gian 100 năm này gây nên rất nhiều thương tổn đối với thiên nhân đạo, bởi vì nhân số của thiên nhân đạo bọn họ vốn thưa thớt. Khó chịu nhất chính là tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, dẫn đến việc không kịp bổ sung số lượng trẻ sơ sinh. 100 năm đi qua, vào không đủ ra, chiến lực bắt đầu giảm bớt trên diện rộng. Mà trong một năm ngắn ngủi này, địa ngục đạo đã xây dựng gần như xong Phong Đô. Hình dáng thành trì đại thể đã xây dựng hoàn tất, đường phố và các cơ sở vật chất vẫn cần được hoàn thiện một cách tỉ mỉ và không cần thêm nhiều nhân lực như vậy. Một nhóm người bắt đầu bị cưỡng chế đầu thai tân sinh. Tuổi thọ 393 năm, hơn 70 năm đã trôi qua kể từ khi thiên đế Trương Kiêu vung đao và Kiêu quốc diệt vong. Nghỉ ngơi hồi sức đến nay, nhân gian đạo cũng dần dần khôi phục. Sau đoạn thời gian này, Lý Tam Sinh cũng chờ được người mà mình khổ cực chờ đợi, đó là Từ Oanh Lạc muốn nói lời từ biệt rồi. Lý Tam Sinh không bị trầm mê trong đó, điều này khiến cho Trương Kiêu rất hài lòng. Dù sao thì gần đây cuốn tiểu thuyết rất hấp dẫn, kể về thời đại sau khi Luyện Kim Đại Đế chết đi, đồ đệ của hắn là Ermin và Medusa bắt đầu chống lại tà thần Cthulhu. Đi thôi, Trương Kiêu cười nói, hãy rèn luyện kỹ năng chiến đấu, hy vọng kiếp sau có thể hóa thành bản năng của ngươi. Lý Tam Sinh gật gật đầu, nắm lấy bàn tay của cô gái bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong luân hồi, liếc nhìn nhau đầy tình cảm. Ở kiếp này, Oanh Lạc, chúng ta nhất định phải thực sự ở bên nhau. Một màu tối đen, oa oa oa, ở bên trong ngôi nhà của một gia đình giàu có, một tiếng khóc lớn vang lên. Bên ngoài căn phòng, Lý Viên Ngoại lo lắng hỏi, là con trai hay là con gái? Là một đứa con trai, vậy mà còn có thiên phú. Từ trong phòng truyền ra giọng nói, Lý Viên Ngoại lập tức vui mừng khôn xiết, ở thời đại này có được thiên phú là sự tình hiếm có. Hắn bước vào phòng, nhìn đứa bé mà không khỏi cười to, mọi người nói xem, nên con trai đặt tên là gì cho tốt? Tam, Sinh. Đứa bé phun ra hai chữ một cách kỳ lạ, giống như có mảnh vỡ rải rác gì đó vụt qua. Sinh ra dị tượng. Ha ha ha, vậy đặt tên là Lý Tam Sinh. Trong khoảng thời gian sau đó, Viên Ngoại bắt đầu cưng chiều con trai, cho rằng con mình có thiên phú dị bẩm, nhất định có thể mang gia tộc quật khởi. Trong vòng chưa đầy 6 năm ngắn ngủi, cậu con trai cũng hoàn toàn đổi mới nhận thức của tất cả mọi người và là một thần đồng thiên tài. Ta luôn cảm thấy, mình muốn làm chuyện gì đó. Tìm một thứ gì đó. Lý Tam Sinh phấn điêu ngọc trác, luôn luôn ngồi ở trên thềm đá, đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm hồng hồng nâng quai hàm, trông rất đáng yêu. Hắn nhíu mày vắt trán suy nghĩ rất rất lâu, bên trong đầu óc bỗng nhiên xuất hiện một số hình ảnh không hiểu. Đúng rồi, là tiểu thuyết, còn có một số võ kỹ đặc biệt. Cáp, ngoại thức, nại nại lạc. Hắn đứng tại chỗ thực hiện một động tác đẹp mắt, trong tay xuất hiện một ngọn lửa lung linh, trong lòng lập tức trở nên bình tĩnh, thì ra thứ mà ta muốn tìm chính là cái này. Hắn vừa lòng thỏa ý, đứa trẻ này không nhịn được trở lại trong phòng, bắt đầu viết tiểu thuyết, đồng thời cũng không phải vì tiền mà lặng lẽ truyền bá. Dường như là nhận được sự quan tâm hào hứng, không đến mấy năm một số tiểu thuyết đặc biệt đã lan truyền khắp một số nơi. Nội dung ẩn chứa bên trong tác phẩm, vậy mà mơ hồ miêu tả thế giới sau khi chết, có cầu nại hà, hoàng tuyển lộ, lục đạo luân hồi và xưng danh là địa phủ. Lúc này, lần đầu tiên khái niệm thần bí về địa phủ lặng lẽ truyền bá trên khắp thế gian. Thế giới của người sống không cách nào nhớ được thế giới sau khi chết. Điều này đã khiến cho rất nhiều người ở thế giới này đều hình thành một khái niệm thường tình, sinh ra là điểm khởi đầu, chết đi là điểm kết thúc. Đây là một đầu đường thẳng tắp, tên gọi là nhân sinh, cũng là thế giới quan truyền thống của tất cả mọi người. Nhưng lần này lại có người nói cho bọn họ rằng đây không phải một đầu đường thẳng tắp mà là một đầu dây hóa thành một vòng tròn. Lặp đi lặp lại, vĩnh viễn quanh co, mà một cái vòng tròn này gọi nó là luân hồi. Luân hồi, đứng vĩnh hằng ở bên trong địa phủ, chúa tể sinh sinh diệt diệt của sinh linh vạn vật trên thế gian. Tử vong không phải điểm cuối cùng, đầu thai chuyển thế, đầu thai làm người. Dù là thiên đế, cũng không cách nào đột phá tránh khỏi luân hồi. Ở Ô Quốc, bên trong căn phòng tối nằm cạnh đại điện, một vị đế vương trung niên mặc long bào uy nghiêm, hơi quỳ sát ở trước mặt một vị lão nhân khô gầy như hài cốt. Lão tổ, đây là toàn bộ tin tức thu tập được. Chỉ có những thứ này à? Thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối truyền đến. Lão nhân bên trong bóng tối trầm ngâm rất lâu, hiển nhiên trong lòng vô cùng không bình tĩnh, mang đến chấn động cực lớn. Đúng thế. Người trung niên mở miệng nói rằng, nghe nói, tin tức này ban đầu là từ cuốn tiểu thuyết chuyện ký chưa từng biết đến của một tác giả vô danh, nhưng không ai tìm được nguyên bản. Dường như đối phương đang cố gắng che giấu tung tích bản thân. Lão nhân hít sâu một hơi, đi kiểm tra toàn bộ lịch sử nhân loại, dùng sức mạnh cả nước thu thập đầy đủ bộ tư liệu thiên phú. Hãy nhìn xem bên trong lịch sử, phải chăng có xuất hiện số lượng lớn người mang thiên phú giống nhau ở thời đại khác nhau hay không? Xác minh rõ chuyện luân hồi đầu thai chuyển thế. Vâng. Vị đế vương trung niên uy nghiêm kia ngưng trọng nói, nếu như chuyện này là sự thật, như vậy thế gian sẽ thay đổi lật trời rồi. Năm xưa, chính lão tổ của mình từng là một vị chuẩn đế vô cùng cường đại, tự tay khai ích một quốc gia nhân tộc, đã tham dự qua trận chiến tranh sử thi khủng bố Kiêu Quốc kia. Toàn bộ mọi người đều coi hắn đã chết, nhưng trên thực tế vẫn còn sống, đồng thời ở trong bước ngoặt cuối cùng đã đột phá cảnh giới thiên đế. Tuy nhiên, hắn quá già nua, trên người thương thế quá nặng, dù đột phá thiên đế, nhưng chiến lực cũng không sánh bằng cùng giai, chỉ có thể dùng cách này để kéo dài tính mạng, kéo dài chút hơi tàn. Hắn sợ hãi tử vong, cho nên lựa chọn ngủ đông, muốn chống đỡ cho nhân tộc thêm một đoạn thời gian. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 763, đi dạo trong vũ trụ. Mà trước mắt bỗng nhiên có người nói cho hắn biết rằng, sau khi chết đi còn có một cái thế giới khác. Điều này chẳng khác nào nắm chặt nội tâm hắn, dường như thế giới quan của bản thân đều bị hung hăng đâm nát. Đại đế nhân tộc Trương Kiêu, có phải ngài cũng đang ở thế giới sau khi chết hay không? Lão nhân ngước ánh mắt tang thương, hồi tưởng lại hình ảnh vị đao thần Trương Kiêu vung đao với trời, thân thể vĩ ngạn, tóc đen và áo choàng tung bay. Đây là một vị bá chủ hùng tài vĩ lực mà hắn kính nể nhất, nếu hắn đang ở nơi đó, cũng nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế, mưu phúc cho nhân tộc chúng ta ở thế giới của người chết. Chẳng lẽ, đây là tin tức do ngài truyền ra ngoài? Ở thiên nhân đạo, thần không điều tra ra được. Vân Trung Quân hít sâu, quỳ sát ở trên mặt đất, cung kính mở miệng, đã sớm lưu truyền rộng rãi, lại không tìm thấy ngọn nguồn đến từ nơi nào. Vân Đế híp đôi mắt thâm thúy, cũng trầm mặc không nói gì. Chuyện này vốn chỉ có thiên nhân đạo biết được, nếu như nhân gian đạo cũng bắt đầu biết tin tức, như vậy bọn họ đã mất đi ưu thế tình báo. Mà tại nhân gian đạo lưu truyền tin tức còn tỉ mỉ cụ thể hơn vô số lần so với thiên nhân bọn họ. Họ chỉ đoán được người chết có thế giới khác, sẽ đầu thai trọng sinh, nhưng lại không biết rõ những kiến thức đáng sợ là địa phủ, hoàng tuyền lộ, luân hồi, mạnh bà, hắc bạch vô thường. Tiếp tục điều tra. Hắn nói tiếp, trên thế gian có vô số người mang thiên phú bẩm sinh, nhưng có thể truyền đến mảnh đất người sống, đó tất nhiên là có thiên tài. Người có thể nhớ kỹ một mảnh thế giới, chính là vận mệnh giả của toàn bộ lục đạo luân hồi. ở Súc Sinh Đạo. Sự chênh lệch to lớn về tốc độ thời gian cũng đồng thời làm cho những người chơi ở Súc Sinh Đạo quật khởi. Trong khi những thế giới khác là Nhân Gian Đạo, Thiên Nhân Đạo đang nhanh chóng thay đổi, chuyển biến từng ngày. Rất nhanh, ngay sau khi Phong Đô xây dựng hoàn tất, những người mang thiên phú bắt đầu một lần nữa tái sinh. Một con động vật dương cao lá cờ, Diễu Võ Dương Oai, các huynh đệ bắt đầu làm việc. Tin tức truyền đến từ phòng livestream của Phong Đô nội ứng, bọn họ đã bắt đầu lần lượt đầu thai. Chúng ta hãy đi tìm những người mang thiên phú tái sinh, sau đó dùng tâm bồi dưỡng. Dù sao thế giới nào có nhiều nhân tài, nơi đó sẽ quật khởi. Đây là ưu thế của Súc Sinh Đạo chúng ta, bởi vì Súc Sinh Đạo ở tầng dưới chót nhất, tất cả sinh linh đầu thai nhiều nhất. Chúng ta có tài nguyên lớn nhất, nhưng mà ở thế giới khác, tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn so với chúng ta. Chúng ta muốn siêu việt hai đạo khác, phải bỏ ra sự cố gắng gấp 10 lần, 100 lần mới có thể siêu việt bọn họ. Nhiều người đều hiểu rõ, điều này nói sao dễ như vậy. Các nền văn minh cao khác rõ ràng đều là đình công giảm kích thước, tình trạng này tương đương với nền văn minh cao cấp của người tam thể. Bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm nghiền ép ngươi, rất khó phản kháng. Nhưng chính vì sự hăng hái của bọn họ, một đám người bắt đầu thương nghị, có được nhân tài kiệt xuất, sẽ được thiên hạ. Bọn họ bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm những sinh linh tự mang thiên phú bẩm sinh và hảo tâm bồi dưỡng chúng. Trong lục đạo luân hồi, cướp người mới là việc trọng điểm. Tại thời điểm toàn bộ thế giới đều rất sôi sùng sục. Luân hồi thành lập, Phong Đô xây dựng hoàn thiện, ba đạo đều đang kề vai sát cánh, chiêu khí vô cùng phồn thịnh. Kỷ nguyên mới sắp bắt đầu, hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Hứa Chỉ bình tĩnh đi lại ở trong siêu thị và lẩm bẩm, sử dụng điện thoại di động để quét mã trả tiền ở trước quầy. Hắn mua một số vật dụng sinh hoạt. Dù sao, không giống với những thế giới xa bàn khác, không cần phải bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vườn trái cây. Lục đạo luân hồi có một ưu điểm là ở trong thân thể mình, bất kể đi đến đâu, tùy thời có thể quan sát và tiến vào. Lại nói, lục đạo luân hồi đang luân hồi ở trong bụng ta, làm nó giống như là miếu ngũ tạng. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, bật cười nói, đan điền có một thế giới vật chất, đến lúc đó lại làm một cái thế giới tư duy ở bên trong đầu óc. Một khi lên xuống, một vật chất và một hư ảo, ta sẽ không thật sự trở thành bàn cổ và hóa thân vào vũ trụ. Đầu này dùng nhiều cái sa bàn để thôi diễn lộ tuyến tu luyện, có vẻ như vẫn rất nghịch thiên. Tuy nhiên, theo tính toán thời gian thì mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng vẫn còn rất rất xa. Nhai nhiều không nát, đầu hệ thống này quá cường điệu. Mấy môn công pháp nghịch thiên dung hợp lại cùng nhau, chính mình trở thành Medusa thứ hai, tu luyện giống như nàng, chậm như rùa đen. Đồ của ngài. Nhân viên thu ngân nữ của siêu thị có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Phía sau, một vài cô bé xếp hàng líu díu. Ha ha ha, cô ấy xấu hổ rồi. Đổi là ta, thì ta cũng hoảng. Đây đúng là nhan sắc thần tiên mà. Vừa nói, trái tim nhỏ đều nhảy không ngừng. Ở chỗ chúng ta cũng có minh tinh lớn xuất hiện sao? Các nàng líu díu, dường như muốn tiến lên làm quen, lại có chút xấu hổ tự ti, cảm thấy bị đả kích. Loại khí chất lạnh nhạt hình thành luồng khí tràng, dường như ngăn cách các nàng ở bên ngoài, có loại ảo giác rất khó tới gần. Hứa Chỉ có thính giác nhạy bén, nghe hiểu những lời bàn luận khe khẽ đó. Hắn trực tiếp xách đồ bước ra khỏi siêu thị, để tránh gây ra náo loạn càng lớn. Hắn nhanh chóng kịp phản ứng, ta cũng không có đi ra quá lâu. Sau khi đột phá thiên đế, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt, dung mạo phổ thông che giấu trước đây lại khôi phục. Cũng vì lẽ đó mà hắn đã quên mất, theo bản năng mình đã sớm coi nhẹ bề ngoài chúng sinh. Điều này có liên quan đến tầm mắt hiện tại của hắn, nhìn thấy cường giả cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ, chuẩn đế và thiên đế với phong thái trác tuyệt. Càng là cường giả, hình thể càng hoàn mỹ. Nhìn quen thuộc thì cũng coi đó là bình thường, cho dù là một tổ nữ Aniki cơ bắp. Mặt bề ngoài cũng là trẻ trung đáng yêu, eo thon chân dài, còn có thể tỏ vẻ dễ thương mà vô cùng có tính lừa gạt. Ánh sáng mặt trời mùa đông dày đặc vẩy xuống những con phố, có chút ấm áp với người đi bộ hai bên đường. Xem ra, trở về cũng phải điều chỉnh lại dung mạo, suốt ngày ở nhà cũng không phải vấn đề. Ta ở trong vườn trái cây gần 3 tháng trời, cùng lắm chỉ là đi dạo đường phố một vòng, luôn luôn buồn bực cũng không phải vấn đề. Hứa Chỉ đi ở trên đường phố, lông mày chớp chớp. Về việc kết bạn mới ở trong hiện thực, sau đó tham gia du lịch, dạo phố, hát karaoke gì đó. Hắn không hề có một điểm ý nghĩ, bởi vì hắn đã có sự chênh lệch cực lớn so với người bình thường, nhất định sẽ rất khó hòa hợp. Mặc dù, theo ý nghĩa nghiêm túc mà nói, dù tính cả thời gian tiến vào sa bàn nghiên cứu, hắn cũng chưa tới 100 tuổi, vẫn là một vị thiên đế thiếu niên vô cùng trẻ tuổi. Tuy nhiên, Nói đến việc đi thư giãn một chút, cũng là thời điểm ta vận dụng luân hồi, đi dạo một vòng trong vũ trụ tinh thần đại hải. Hứa Chỉ đi dọc con phố thương mại sầm uất, xách theo một đống giấy ăn, bàn chải đánh răng, kem đánh răng bằng túi nhựa trắng của siêu thị, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời rộng lớn bao la. Chương 764, điều chỉnh. Hắn đi siêu thị chính là để mua một số vật dụng như bàn chải đánh răng để ra ngoài du lịch, chuẩn bị tìm tòi hệ mặt trời một chút. Đồng thời hắn đi dạo xung quanh một vòng, nhìn xem có tìm được địa phương thích hợp để xây dựng sa bàn hoặc là phát triển gì đó trong tương lai. Trước đây, hắn không đi mà hiện tại mới lên đường là bởi vì bộ chiến giáp cơ khí chưa thành hình. Tất cả đều là 60 vạn khối Rubik cấp 1, ở trong chân không yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Tuy nhiên, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hiện tại hơn 3 ngày trôi qua, bộ chiến giáp cơ khí tự nhiên không còn như trước nữa. 60 vạn khối Rubik này nhìn chung đã bước vào cấp 3, cấp 4. Mặc dù thoạt nhìn chúng còn rất nhỏ yếu, không thể chống cản lực ép của chân không, nhưng trên thực tế lại không phải tính toán như vậy. Nó là một cái tà thần Sithunhu, loại tế bào cấp 3, cấp 4 này hội tụ vào một chỗ, dĩ nhiên có thể phóng thích vòng bảo vệ cố định. Đồng thời ở trong bản vẽ thế kế của người Isda, có thể bắt chước phương pháp suy tưởng về những ngôi sao của thế giới cổ mộc. Hấp thu tinh lực, hút vào tia năng lượng vũ trụ trong chân không, duy trì vòng bảo vệ và cung cấp động lực. Nói một cách chính xác, chỉ cần không tiêu thụ năng lượng quá mức thì có thể chuyển động vĩnh viễn ở bên trong chân không vũ trụ. Những người Isda bật hack kia, chung quy là cho tạo ra cho ta một món đồ chơi nghịch thiên. Hứa Chỉ ngồi lên chiếc xe điện, lạng lách ra khỏi thành phố, bước vào con đường nhỏ, thấy bốn bề vắng lặng liền thu chiếc xe điện vào bên trong không gian giới chỉ. Sau đó trở lại trong vườn trái cây. Tuy nhiên, nhắc đến thế giới cổ mộc, hiện giờ Đế Kỳ cũng bay được 2 tháng, đã bay ra kinh nghiệm rồi. Trên thực tế, Hứa Chỉ vẫn luôn cảm ứng động thái ở bên kia, phi thuyền vũ trụ chủng tộc Viễn Dương, Đế Kỳ Hào. Trên tinh cầu tinh linh này, các sinh linh đã bước ra khỏi Thủy Lam Tinh, đạt đến trình độ văn minh tương tự như trên trái đất, mở ra hành trình khám phá vùng đất bên ngoài. Tinh linh, nhân tộc và ác ma hóa thành đội thám hiểm vũ trụ, đi ngang qua một số tinh cầu cỡ nhỏ, không ngừng đào móc một chút khoáng thạch, mạo hiểm phiêu lưu vũ trụ. Mà mấy người chơi kia cũng tham dự trong đó, vui đến quên cả trời đất. Đặc biệt là nhà máy luyện kim nào đó đạt được những tài nguyên đặc thù kỳ dị này, như có thần trợ, làm ra được một đống chó con. Đây chính là ưu thế của chủng tộc mẫu hoàng. Tốc độ xe Akina tràn đầy phấn khởi, tuyên bố ở trên mạng, các ngươi hãy nhìn những chú chó con này xem, chúng là những nhà thám hiểm rất giỏi. Chúng sinh ra đã sở hữu một làn da phòng chế máy chủ du hành vũ trụ để chống lại áp suất chân không. Đồng thời dung tích phổi lớn có thể mang theo rất nhiều oxy, tương đương với việc tự mang bình dưỡng khí. Chỉ bán 5 vạn một con, chuyên thu thập tài nguyên tinh cầu ở khắp mọi nơi, vô cùng mỹ mãn. Mặc dù Kiếm Thánh 33 gần đây có ý kiến với ta, tinh linh đại đế Iumia tỷ tỷ, nàng dẫn đầu đội tinh linh khám phá vũ trụ rất không thân thiện với ta. Chú ý bên kia, đám cư dân mạng rất bình tĩnh. Thế giới cổ mộc vẫn không có xảy ra việc gì lớn, từ sau khi Kiếm Thánh A Sửu cùng Iumia dừng tay, một mực hòa bình và phát triển đến nay, thậm chí không có kẻ thù. Trào lưu trồng trọt và xây dựng mang tính truyền thống, nhưng đã phát triển thành bức tranh bối cảnh giữa các vì sao trong vũ trụ. Thậm chí ở trong mắt mọi người đánh giá, cái thế giới cổ mộc thuộc một trong chư thiên vạn giới này có tiềm lực cũng không kém gì tam giới và vùng đất dung nham cổ đại. Tuy rằng tốc độ phát triển hiện tại hơi chậm chạp, khó tránh khỏi có phần không đạt yêu cầu. Mà nói lời nói thật, đối với đội thám hiểm vũ trụ của tinh cầu tinh linh có hình thức phi thuyền vũ trụ trong cái thế giới sa bàn này, ngay cả Hứa Chỉ cũng có chút hâm mộ. Dù sao, nghĩ về tinh thần đại hải là thấy kích thích rồi. Nhắc đến, anh chàng Đế Kỳ ra kia vẫn không ngừng nghiên cứu về gia tốc không gian. Gần đây, vậy mà hắn thật sự nghiên cứu ra một loại pháp thuật không gian nào đó, có thể định vị và xuyên thẳng qua khoảng cách xa. Ánh mắt Hứa Chỉ hơi sáng lên, trầm ngâm nói, không nhìn khoảng cách địa lý, tiến hành định vị tọa độ của một điểm nhất định nào đó, có thể xuyên toa đường hầm không gian. Hiện tại, hắn dùng một số hành tinh có thể nhìn được bằng mắt thường làm tọa độ, tiến hành tính toán và định vị, sau đó xuyên thẳng qua. Điều này thật đáng sợ. Định vị không gian không cần xây dựng truyền tống trận ở mặt bên khác. Hoàn toàn là một loại hình thức cao cấp hơn vượt qua truyền tống trận không gian trước đây, mặc dù năng lượng tiêu hao khổng lồ hơn vô số lần. Cho dù là Đế Kỳ, sau khi xuyên thẳng qua một lần cũng cần phải mất thời gian dài để khôi phục. Tuy rằng Phượng Hoàng là kẻ đầu tiên nghiên cứu về đạo pháp không gian, nhưng hiển nhiên tạo nghệ giờ đây chưa thâm sâu, đã đi lệch hướng. Phượng Hoàng đang ẩn trú, một lòng núp trong bóng tối bế quan khổ tu, hiện tại bắt đầu tu luyện hệ thống thứ ba, võ đạo. Vừa nghĩ tới con phượng hoàng cơ bắp cuồn cuộn kia, trong lòng Hứa Chỉ không thể bình tĩnh nổi. Hai cái mạng là cửu chuyển huyền công hồi phục tái sinh và dục hỏa trọng sinh, lại thêm lực phòng ngự của võ đạo. Đây là sợ bị làm thịt, không tranh quyền thế sao? Trước mắt, vòng ánh sáng chiến lực là tồn tại mạnh nhất ở Sa Bàn. Nói chung Đế Kỳ có khả năng không chơi lại nàng, dù sao nàng có được thiên phú dục hỏa trọng sinh. Có tu luyện tốc độ vốn là nhanh nhất, hiện tại đã là cao vị thần cấp, mà Đế Kỳ mới chỉ là trung vị thần cấp thôi. Hứa Chỉ vừa nghĩ, vừa sắp xếp lại một chút hành lý ở trong phòng khách, Đế Kỳ phát minh ra loại pháp thuật xuyên toa không gian này, có lẽ có thể được ta sử dụng để đả thông tinh cầu tinh linh, có thể để cho ta đi qua bất cứ lúc nào, sau đó hấp thu năng lượng truyền ngược. Chỉ là, lần này để ai giúp ta chế tác trận pháp không gian? Phượng Hoàng, Caroline hay Ermin, những kẻ khác không cần cân nhắc. Ngoại trừ trung vị thần gia, thần cấp bậc thấp căn bản không có pháp lực hùng hậu như vậy, có thể tiến hành định vị không gian. Được rồi, nghĩ lại chuyện này sau đi, bên phía vũ trụ viễn dương số của Đế Kỳ nhất định phải xây dựng thông đạo truyền tống. Cuối cùng hắn cũng chuẩn bị xa nhà mấy ngày, đi dạo vũ trụ một chút. Dù sao chiến giáp cơ khí đã hoàn thiện xong rồi, vất vả lâu như vậy không đi trải nghiệm một chút, đi dạo một vòng đường phố ở trong Thái Dương hệ, vậy thì thật là vô nghĩa. Đối với dung nham đại địa và tam giới ở trong vườn trái cây của quê nhà, trong vòng vài ngày đoán chừng sẽ không xảy ra việc gì lớn. Nếu xảy ra chuyện lớn, chính mình lại có thể mang theo bên mình. Rời xa nhà một chuyến ngắn hạn, du lịch một hai ngày như vậy, hy vọng các ngươi thật tốt. Hứa Chỉ thì thầm nói với vườn trái cây. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 765, cảnh tượng kỷ nguyên thần thoại. 1. Soạt soạt. Hắn vươn hai tay đóng cổng vườn trái cây, đồng thời cũng không sợ người bình thường sẽ đến bên này, bọn họ không thể tiến vào được. Soạt. Hắn khẽ vươn tay, toàn bộ quang mang trắng đen đan xen chói lọi của luân hồi khổng lồ bắn ra, ánh sáng chói lọi thần bí của mâm tròn khẽ xoay quanh ở giữa không trung. Điện quang mông lung lưu chuyển, bộc phát y theo một loại quy luật thần bí nào đó, chậm rãi hội tụ tạo thành một bộ chiến giáp cơ khí khổng lồ có hai màu đen trắng. Kim loại đen kịt sáng bóng như mặt kính, thân hình thon dài như giọt nước, cõng theo hai thanh trường đao. Cửa khoang thuyền mở ra. Hứa Chỉ đi vào, trong nháy mắt bay lên không trung. Ở địa phủ, đại địa chấn động dữ dội, đất trời rung chuyển. Vòng luân hồi vốn treo lơ lửng trên cao, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở phong đô, tất cả mọi người đều co rụt đồng tử lại, ngửa đầu nhìn lên, cổ họng chỉ cảm thấy khát khô, luân hồi biến mất. Thiên nhân đạo, xảy ra chuyện gì? Vân Đế ngạc nhiên đứng dậy, đầu óc chấn động, giống như là mất đi cái gì. Toàn bộ thiên nhân đạo, nhân gian đạo và súc sinh đạo, tất cả sinh linh đột nhiên cảm thấy lo lắng, trái tim run rẩy kịch liệt. Ngay cả rất nhiều đại năng đỉnh tiêm, thiên đế, chuẩn đế, trong lòng đều rung động không thôi. Mà trên hoàng tuyền lộ, Mạnh Bà trông vẫn hơi bình tĩnh, chậm rãi đổ canh, vừa mới nhận được tin tức. Bệ hạ mang theo luân hồi đi đến một nơi, cũng không cần hoảng sợ, nên đầu thai thì cứ chuyển thế đầu thai, trật tự âm phủ sẽ không hỗn loạn. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, bao gồm Trương Kiêu không lựa chọn đầu thai, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tâm thần của Trương Kiêu một lần nữa chấn động, mang theo luân hồi, đi ra ngoài. Điều này quả thực làm cho người ta sợ hãi đến cực hạn, vị bệ hạ trưởng quản địa phủ này không biết tính danh, thần bí khó lường, thật sự có sức mạnh to lớn kinh thiên động địa như thế. Yên tâm đi. Mạnh Bà vẫn sắc mặt bình tĩnh như trước, chậm rãi đổ canh, dự theo thứ tự đi tới, còn xa một chút thì chờ đợi ở phong đô như cũ. Nàng hơi chỉ ra phía sau. Từng mảnh vỡ luân hồi giống như những cánh bướm đen rực rỡ thần bí, trôi nổi ở giữa không trung, chính là tên thật của những người luân hồi sắp đầu thai. Hứa Chỉ đương nhiên có sự chuẩn bị, luân hồi sẽ không trì hoãn. Dù sao hoàng tuyền lộ là xếp hàng tiến hành, cũng làm cho một ít mảnh vỡ rải rác, đi vào bên trong địa phủ là được. Mà giao thế tiến vào, cũng chỉ mất đi một chút bộ phận mảnh vỡ, căn bản không ảnh hưởng đến toàn bộ công năng của chiến giáp cơ khí. Toàn bộ phong đô khẽ rung chuyển. Mà ở nơi xa, một đám thiên nhân vẫn đang phấn đấu vì khí thiên đế, lúc này sắc mặt hoảng hốt, thấp thỏm lo âu. Lại có người cắn răng nói nhỏ, vị tồn tại này mang theo luân hồi ra ngoài, đúng là thời cơ tốt để chúng ta khám phá địa phủ. Đúng như thế. Có lẽ, chúng ta có thể tìm ra cách liên hệ với vị đại năng viễn cổ và một số vị thần cổ đại bị phong ấn ở chỗ sâu trong địa ngục, dò xét ra chân tướng. Đúng, hãy nghĩ biện pháp liên lạc với khí thiên đế, tìm ra sự thật. Có lẽ, những vị đại năng sẽ biết một chút chân tướng đặc thù, dù sao đây là cơ hội quá hiếm có. Nhưng mà, tiền xu không đủ. Một tên thiên nhân nhìn về đồng bạn ở xung quanh, nghiễm nhiên tạo thành một đoàn thể nhỏ bí mật. Hiện tại, chúng ta phải chuyển nhiều gạch hơn, kiếm được nhiều tiền xu hơn, chơi nhiều với khí thiên đế đại nhân một chút và giao lưu thân mật. Vầng sáng trắng mông lung bao phủ trên cơ giáp, nhanh chóng bay vụt lên trời xanh. Hứa Chỉ yên ổn ngồi trong khoang điều khiển, dự định lượn một vòng xung quanh, dù sao, đây là chiến giáp cơ giới mà ban đầu hắn muốn tạo ra. Sở dĩ, thế giới mỹ thực xuất hiện luân hồi, cũng là vì để phục vụ cho ý tưởng này. Dẫu sao, Thái Dương hệ cũng là bối cảnh cuộc sống của mình, đồng thời, coi như đây là một chuyến du lịch, rất nhiều người tò mò rằng thế giới bên ngoài kia là như thế nào. Mà Hứa Chỉ thì hiếu kỳ về cấu tạo của cả Thái Dương hệ, tương đương với một chuyến đi thăm dò cảnh vật xung quanh nơi cư trú. Nếu có thể, có lẽ thử tìm kiếm bối cảnh sa bàn mới gì gì đó. Ai biết được, thám hiểm, theo đuổi chân lý, có lẽ mới là điều thú vị nhất. Xung quanh dần dần tối đen, hóa thành bầu trời đầy sao. Hứa Chỉ yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại một chút tình huống trước mắt, lại nói tiếp, hiện tại, ta đã đạt đến cảnh giới thiên đế, đã một thời gian rồi, vẫn chưa tiến vào được thiên đế trung kỳ. Trong khoảng thời gian này, sa bàn đã hoàn thiện toàn diện, rõ ràng là ổn định tích lũy rất nhiều, cũng tương đương với rất nhiều lần sinh vật đại diệt tuyệt. Quên đi, lên mặt trăng trước đã. Hứa Chỉ vừa nghĩ, điều khiển ki giáp trong bầu trời tối đen đầy sao, lấy một quả trái cây ra ăn, cực kỳ nhàn nhã. Có cảm giác giống như là đang đi nghỉ phép, dùng ô tô đi du lịch vậy. Cũng nhân dịp này, yên lặng nhìn hình ảnh ở trong cơ thể. Không thể trì hoãn, dù sao, thời gian của ta cũng vô cùng có giá. Địa phủ, sau khi mất đi luân hồi, toàn bộ phong đô rơi vào tình trạng hỗn loạn mất trật tự. Rất nhiều sinh linh tưởng rằng luân hồi là quy tắc cố định của thiên địa, giống như phong thủy núi sông, làm dịu vạn vật, không thể thay đổi. Nhưng mà hiện tại đối với mọi người mà nói, mang đến chấn động rất lớn. Giống như một ngày nọ, có người lấy đi tất cả con sông và núi non của cả thế giới, nói muốn mang chúng đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về sẽ trả lại cho các ngươi vậy. Việc này, đối với mọi người mà nói là cực kỳ chấn động, giống như một thế giới kỳ dị khô héo không trọn vẹn mất đi tất cả dòng sông và núi non. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Kỷ nguyên thần thoại cổ xưa. Đây chính là luân hồi. Luân hồi. Nói mang đi liền dễ dàng mang đi. Tiếng nghị luận vang lên không ngừng. Bất an, nôn nóng, hoảng sợ, không ngừng len lỏi vào trong lòng của rất nhiều người, càng ngày càng trở nên to lớn hơn, càng sợ hãi hơn. Đồng thời, trong đầu bọn họ cũng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, tồn tại bậc này, ngay cả luân hồi cũng có thể mang đi. Chẳng lẽ là trời trong truyền thuyết ư? Nhưng mà chuyện này thực sự là như thế nào? Rất nhiều người cực kỳ thông tuệ, biết được sự mâu thuẫn lớn nhất của lịch sử, tồn tại như này, nếu như không thể chiến thắng. Tới lui như vậy tới thần viễn cổ, vậy thì tại sao lại lựa chọn tiến công địa phủ, muốn thoát khỏi lục đạo, vượt ra khỏi vạn vật? Cuối cùng, bởi vì thua trận, bị trấn áp vĩnh viễn tại nơi sâu nhất trong địa ngục, nhận hết thảy mọi nỗi khổ. Nếu thật sự là vô địch như thế, thì tại sao bọn họ lại lựa chọn cuộc chiến biết chắc là phải chết? Mà nếu như không phải là vô địch, nhưng có sức mạnh to lớn khống chế được luân hồi, làm sao có thể không phải là vô địch? Toàn bộ mọi người đều trầm mặc, thế giới quan của bọn họ đang sụp đổ. Bọn họ cảm thấy toàn bộ thưởng thức trong cuộc đời của mình đang bị đảo điên cực lớn. Chương 766, cảnh tượng kỷ nguyên thần thoại, 2. Lúc này, Hứa Chỉ ngồi trong chiến giáp cơ giới, đi về phía mặt trăng, đối mặt với tất cả mọi sự bất an trong địa phủ chỉ có thái độ vô cùng lạnh nhạt. Bởi vì, hắn đã sớm biết, hắn không thể nào luôn đặt luân hồi ở nơi đó, đây là vũ khí của hắn, chiến giáp cơ giới, đương nhiên sẽ lấy ra, hơn nữa còn có khả năng là thường xuyên lấy ra. Nếu đây đã là chuyện sớm hay muộn, không thể tránh né, vậy không cần cố kỵ bất kỳ thứ gì cả. Với lại, nguyên nhân hàng đầu để hắn có thể không sao cả, chính là vì nơi này là địa phủ. Bọn họ nhìn thấy chuyện khủng bố, sau đó uống một chén canh, một lần nữa đầu thai, cứ thế là giải quyết xong rồi. Lúc này, phong đô rối loạn, nhưng cũng không biến thành trận náo động lớn, không biết vì sao, người trong đỉnh chiến đấu bỗng nhiên trở nên đông hẳn lên. Thậm chí có loại cảm giác khẩn trương giành giật từng phút từng giây, đôi mắt lộ ra sự giằng co. Bọn họ càng cần mẫn hơn với chuyện chuyển gạch. Động tác cực kỳ thuần thục, đôi mắt lộ ra sự giằng co, tràn ngập quyết tâm. Trương Kiêu làm chủ thầu, lặng lặng nhìn một màn này, cũng biết bọn họ tính làm gì, lạnh nhạt nói, đúng vậy, bất luận kẻ nào, cũng tò mò chân tướng của lịch sử. Hiện tại, bọn họ muốn nhân dịp tồn tại kia mang luân hồi ra ngoài, câu thông với tồn tại viễn cổ bị trấn áp ở nơi sâu nhất trong địa ngục, biết được đoạn trống lịch sử của thời đại thượng cổ kia. Vứt bỏ thiên đế, kẻ giết người, một đống tên thơ, quả thực khiến lòng người kinh sợ, bọn họ sao lại có thể không hiếu kỳ. Vẻ mặt Trương Kiêu vô cùng lạnh nhạt, hắn thông minh tới mức nào cơ chứ? Trong lòng biết suy nghĩ của bọn họ, đây là chuyện thường tình của con người. Nhưng lúc này, hắn không có sự nhiệt tình và tò mò như trước, mà là ngồi ở trên cao, làm người phụ trách giám sát và phân công bọn họ xây dựng. Ta không hiếu kỳ. Không phải là vì ta thật sự không tò mò, mà là vì ta biết tò mò là động lực ban đầu thúc đẩy thời đại, nhưng tò mò cũng là hung khí giết người. Trên thực tế, nội tâm của hắn mới là tò mò nhất. Bởi vì, hắn mới là người đầu tiên tiếp xúc với Arcade Game, nhưng hắn sợ chết. Hắn biết mình không thể có ý định khác, bởi vì lưng hắn mang rất nhiều thứ, hắn phải thủ vững đợi đến khi Lý Tam Sinh trở về. Phụ đạo mỗi một lần luân hồi và trưởng thành của hắn, nhiệm vụ rất nặng, liên quan đến tương lai. Dù sao, chi phí của sự tò mò của những người kia cao lắm là bị đưa vào vòng luân hồi, uống một chén canh, tẩy sạch trí nhớ, một lần nữa đầu thai, nhóm người này cũng không bận tâm gì. Mà vị bệ hạ trưởng quản luân hồi kia cũng biểu hiện rằng mình không sợ bị dòm ngó, nếu không sẽ không khống chế người chết, tra tấn vị thần viễn cổ trong cửa địa ngục. Việc này vốn dĩ đã lộ ra rất nhiều thông tin mà vị bệ hạ kia cũng có lòng tin, bởi vì cho dù có biết được bí mật kinh thiên động địa, chỉ cần một chén canh mạnh bà thì vẫn phải quên đi như cũ. Chỉ có hắn là khác biệt. Hắn không thể chuyển thế, không thể uống canh mạnh bà, phải ở lại nơi này, không dám trộn lẫn vào trong đó, không dám biết được chân tướng thực sự của lịch sử một bên khác. Miêu Khiêu đang giám sát công việc, hắn và nhóm Thủy Hữu cũng rất kinh ngạc. Mang luân hồi rời đi, đây là tình tiết đột phát gì vậy? Thế giới quan của game này cũng quá quỷ dị rồi đi. Quá đặc biệt, còn tưởng rằng luân hồi là quy tắc thế giới cố định của thế giới này. Ai mà biết rằng nói mang đi liền mang đi, không biết là mang luân hồi đi đâu nữa. Nhóm cư dân mạng bắt đầu thảo luận về sự quỷ dị của game này. Quả nhiên game này không giống mấy trò chơi xinh đẹp ngu ngốc kia. Thiết lập thế giới quan vô cùng thần bí, khiến cho người ta có cảm xúc cực kỳ quan tâm và chờ mong. Sợ hãi không, xúc động không, kích động không. Vẻ mặt Miêu Khiêu bình tĩnh, nhìn đám người đang điên cuồng chuyển gạch, xây dựng hoàn thiện phong đô. Thật là quá đáng thương. Dáng vẻ các ngươi bị ta đùa bỡn thật là thảm hại, hiệu suất chuyển gạch tăng nhanh, điên cuồng kiếm xu, đúng là người công cụ cực mạnh. Bọn họ vậy mà lại muốn đánh cắp bí mật từ những nhân vật trong Arcade Game. Những tên kia đều là giả, không thể nào làm được. Hắn vô cùng tự hào. Mặc dù, Miêu Khiêu cũng rất khiếp sợ sự thần bí khó lường của vị bệ hạ kia, thế mà có thể mang luân hồi đi, nhưng hắn rất rõ ràng một điều, bọn người kia gõ lộn bản tính rồi. Không thể nào lôi ra được thứ gì từ nhân vật trong Arcade Game. Bởi vì, tất cả đều là nhân vật trong lịch sử hư cấu. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng xuất hiện một suy nghĩ khủng bố. Đây sẽ không phải là nguyên nhân để hắn che giấu lịch sử chứ. Lịch sử giả xuất hiện trước mặt mọi người, sẽ không ai đi thăm dò lịch sử thật. Vị tồn tại này quá khủng bố. Nội tâm Miêu Khiêu cực kỳ kinh hãi, nhìn đám người điên cuồng chơi Arcade Game, đây chính là mục đích của hắn ư. Thế nhưng lại có thể tính kế sâu tới vậy, còn có thể nhân cơ hội khiến bọn họ gia tăng tốc độ chuyển gạch. Hắn cảm thấy vô cùng kính nể, có hơi bị trí tuệ của vị tồn tại này thuyết phục. Hiện tại, ta đã lên cùng một chiếc thuyền với hắn. Xem như là đang đứng ở trận doanh của NPC, cũng phải giúp hắn che giấu mới được. Nhưng mà, trí tuệ của hắn quá khủng bố, không hề có lỗ hổng. Bây giờ tìm tòi nghiên cứu mấy người giả do chúng ta chế tạo ra, thì có thể tra xét được cái quỷ gì chứ? Hắn lắc lắc đầu, tràn ngập niềm tin, ôm đùi, hạnh phúc trào dâng. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên những tiếng thét chói tai. Ai vậy? Một tiếng thét kinh hãi, tuyệt vô thần. Là có ý gì? Tuyệt thế, vô thần. Miêu Khiêu hỏi chấm. Nhân vật không biết từ đâu này, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì chứ. Hắn vội vàng nhảy xuống, sắp xếp lại công việc, rồi bước nhanh tới đó. Cái này, tại sao hình ảnh lại không giống? Đây là cảnh tượng thật sự của thần thoại viễn cổ sao? Lúc này, đám người đứng đằng trước máy Arcade Game vô cùng kích động, nói không nên lời. Vậy mà thật sự có thể liên hệ được. Trong Arcade Game, không phải là đối thủ được lựa chọn, mà là một sinh linh không biết tên đi tới, chỉ thấy trời đất sụp đổ, mất đi ánh sáng. Giống như toàn bộ thế giới hoàn toàn trở nên tối đen vậy, vô cùng hiu quạnh, đầy những vết rạn nứt, cả vùng đất giống như một vỏ trứng nứt nẻ sau khi sinh vật bên trong đó phá trứng chui ra. Hôm nay, ta nghịch chuyển lục đạo, trở thành chân thần. Không có hình bóng, không có cảnh tượng. Tất cả mọi người nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, lần đầu tiên gặp phải tình trạng không thấy được dung mạo và hình tượng của một người. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, trong đầu của rất nhiều người đều xuất hiện một câu hỏi rằng người này là ai? Nghịch chuyển lục đạo, trở thành chân thần. Lẽ nào là một thiên đế tu đến trình độ cao nhất, một người sắp đột phá thành thần, trở thành chân thần? Đợi đã, câu nói này có vấn đề. Tại sao một thiên đế lại dám làm trái với người trưởng quản luân hồi, chẳng phải chỉ là một cái cây phù du thôi sao? Nhưng vì sao vị thiên đế này lại quyết tâm tới vậy? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 767, cảnh tượng kỷ nguyên thần thoại. À, chỉ một câu nói đơn giản, nhưng thực ra đầy hàm ý giống như những bài thơ ca vậy, ẩn chứa lượng thông tin rất lớn. Tinh tế thưởng thức ngữ cảnh trong đó, có thể biết được rất nhiều, vô số người nhìn ra được sự mâu thuẫn rất lớn ở trong đó, tỉ mỉ phân tích. Không có khả năng, sức chiến đấu của cấp bậc thiên đế không thể nào có sức phá hủy mạnh tới vậy được. Có thiên nhân mở miệng vội vàng nói, ta đã nhìn thấy vân đế ra tay rồi, sức chiến đấu không bằng 1/100 của hắn. Với sức phá hủy như này, ngay cả vân đế cũng sẽ bị vỗ chết trong nháy mắt. Mọi người cực kỳ nghi hoặc. Ngay lúc mọi người ngừng thở cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ, thì một câu nói càng thêm khủng bố, ẩn chứa lượng thông tin cực lớn đánh sâu vào trong thần kinh của mọi người. Trong năm tháng dài đằng đẵng, ngủ đông cả một tiền sử, chờ đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng nghênh đón đại kiếp rực rỡ. Kiếp này liên thủ với thiên kiêu đương thời, nhất định phải lấy được tên thật của luân hồi, chỉ sai một kiếp, không có kiếp sau, kỷ nguyên này sẽ không lại thất bại. Lúc câu nói kia vang lên, tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng mỗi một người trong bọn họ đều không phải là hạng người đơn giản, trầm mặc chưa tới 2 giây đã nhanh chóng chỉnh sửa tốt cảm xúc, trấn an nội tâm sợ hãi của mình. Có người nhanh chóng mở miệng, đưa ra ý kiến, đồng thời cũng có ý tứ trấn an những người xung quanh, tiền sử. Kỷ nguyên này sẽ không lại thất bại. Chẳng lẽ không chỉ phát sinh một lần chiến tranh? Chuyện này quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Có ông lão vuốt vuốt chòm râu trắng, dáng vẻ vô cùng tiên phong đạo cốt, bình tĩnh nói, tồn tại đang nói chuyện lúc này, Tuyệt Vô Thần, rất có thể đã nếm trải một lần thất bại. Hắn là người trốn thoát, sau đó ngủ đông cả một thời tiền sử, ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn thỉnh toàn bộ thiên kiêu đương thời, chẳng lẽ là đám người thiên đế? Nếu nói như vậy, thì kỷ nguyên mà chúng ta đang ở ít nhất là kỷ nguyên thứ 3, còn về những miêu tả ở trong đó, lấy được tên thật của luân hồi. Hắn đột nhiên trầm mặc, mọi người ở xung quanh cũng im lặng. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, sự im lặng này kéo dài khoảng hơn 4 giây. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt hoảng sợ của đối phương. Đương nhiên mọi người đều biết rằng ở trong luân hồi, ở chỗ của Mạnh Bà, tất cả đều chỉ có duy nhất một tên thật. Tiếp theo, xuất hiện hình ảnh càng khủng bố hơn, chỉ thấy huyết vũ vô tận, thương sinh bị tiên huyết trấn áp, muôn đời cô tịch, thậm chí vòng luân hồi kia cũng mơ hồ xuất hiện vết nứt. Thậm chí luân hồi cũng, bọn họ chấn động mãnh liệt. Sức phá hủy bậc này, chỉ một người đã hủy diệt toàn bộ thế gian đạo, hoặc là thiên nhân đạo. Hơn nữa, khi chém giết ngay cả luân hồi cũng xuất hiện vết nứt. Sau đó, lời nói đầy hàm ý khiến lòng người kinh sợ vang lên. Không, ta không cam tâm, sinh linh trên thế gian, không ai có thể thoát khỏi gông xiềng này cả, thoát khỏi lục đạo luân hồi, trở thành chân thần. Cho dù là ngươi rất muốn có được loại dáng vẻ đó, cũng không thể thực sự trở thành thần được. Không ai có thể trở thành thần. Hình ảnh cuối cùng của tiền sử vô cùng thảm thiết, tin tức mà tiền nhân lưu lại cho chúng ta chính là một câu nói rất dễ hiểu, những người đó tiến hành đấu tranh. Ai cũng là thiên đế, muốn đột phá thành thần, mà tồn tại kia dường như đang trói buộc việc những người thành thần, không cho phép đột phá. Có người tỉ mỉ ngẫm nghĩ câu nói khó có thể tưởng tượng kia, cho dù là ngươi, cũng không thể trở thành thần được. Vị trưởng quản luân hồi kia sao có thể không phải là thần? Cho dù bóng dáng thần bí kia cùng hắn chém giết đối chiến, Tuyệt Vô Thần, sức phá hủy quá mức kinh người, thậm chí bọn họ cũng không dám nghĩ đó là thiên đế. Ngay cả vân đế hiện nay, sức chiến đấu cũng kém hơn rất nhiều. Những tồn tại như vậy liên thủ với nhau vậy mà lại đều bị một người sống sờ sờ trấn áp, tồn tại như thế, sao có thể chỉ? Vẫn chỉ là một thiên đế, chỉ có Miêu Khiêu mấp máy môi. Kiến thức của hắn rộng hơn một tí, nhìn màn hình, sức phá hủy kinh người như Tuyệt Vô Thần này, thiên đế vẫn có thể làm được. Tuyệt thế yêu nghiệt tu luyện công pháp nghịch thiên là có thể làm được. Giống như Đế Kỳ, Đạo Trường Sinh năm đó vậy, mỗi một người trong số bọn họ đều có thể quét sạch thiên đế, 40-50 thiên đế. Ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một chiêu liền giải quyết một tên, năng lực chiến đấu của bọn họ cũng đánh vỡ toàn bộ thế giới hoang cổ. Thiên đế này có thể nói là nghịch thiên, chẳng qua là bị kẹt ở cảnh giới thiên đế nên không đủ năng lượng thôi. Thực tế, sức chiến đấu đã sớm vượt qua tất cả những thiên đế bình thường, không thể dựa vào cảnh giới mà đánh giá, Tuyệt Vô Thần có lẽ chính là người như vậy. Nhưng mà lúc này, hắn liên thủ với thiên tài của cả thế giới thế nhưng vẫn bị đánh bại. Nếu như vị bệ hạ này còn không phải thần, như vậy thì quá khoa trương rồi. Hiện tại, so với thần, hắn còn muốn khủng bố hơn gấp vạn lần. Bởi vì, thần linh bình thường, cho dù là tiên huyết đế cũng có thể làm được chuyện này, xóa sổ tất cả thiên đế. Nhưng mà, Miêu Khiêu nảy ra một suy nghĩ điên khùng. Khi mọi người vẫn còn chìm trong sự khó tin này, một câu nói truyền đến, nó như vẽ thêm mắt cho rồng, khiến cho cơ thể mọi người lập tức trở nên lạnh lẽo. Đây là một giọng nói xa lạ, truyền đến từ xa xa. Khi ta chưa thành thần, trên đời này không có thần. Khi ta chưa thành thần thì trên đời vô thần. Giọng nói lãnh đạm xoay vòng, trong đó mang theo khí phách bá đạo tuyệt thế cùng với ý chí, như thể nó là một câu cuối cùng cho chiến tranh hoang tàn và đen tối. Nó pha lẫn với ngọn gió bi thương, nhẹ nhàng quanh quẩn trong thi hài khắp nơi, vườn khắp núi sông, ngưng tụ thật lâu, kể ra toàn bộ chân tướng lịch sử hắc ám của kỷ nguyên thần thoại cổ đại. Một câu này, phảng phất toàn bộ hình ảnh của thời đại cũng bởi vậy mà hạ màn, hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ người đều trầm mặc. Xung quanh thành phố máy móc là một mảnh không khí hoảng loạn. Tất cả mọi người đều gắt gao mím môi, đồng tử mở rộng, tựa hồ đang đắm chìm trong câu nói kia, nhìn thấy thời cổ đại xa xưa. Giống như tận thế của địa phủ sắp đến gần. Có người bỗng nhiên miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, lớn tiếng càn rỡ, ha ha ha, các ngươi đều đang làm gì? Sao lại không nói lời nào? Tồn tại trưởng quản luân hồi không phải là vẫn tính sai sao? Ngươi xem, ngươi xem. Hắn đột nhiên bắt lấy bả vai của một người bên cạnh, dùng sức lay động, chỉ vào máy trò chơi. Tuyệt Vô Thần người này, không hổ là một trong năm thủ lĩnh phản kháng năm đó, hắn quá khủng bố. Quả thực là thần tượng của chúng ta, đã từng thất bại tại thời tiền sử xa xôi, lại vẫn còn sống, đi vào thời đại thiên đế bị vứt bỏ, tranh với thiên mệnh. Tuy rằng vẫn thất bại, trở thành một cái tiền sử, bị trấn áp, nhưng vẫn để lại chuẩn bị cho sau này. Báo cho chúng ta biết về thời đại thứ ba. Chương 768, Thế giới vô thần. 1. Hắn cười lớn như điên, lay động bả vai của người bên cạnh, cười đến vui sướng tràn trề, mà người bị lay động bả vai kia lại mờ mịt, đứng ngốc tại chỗ. Ai già, các ngươi sao đều không nói lời nào vậy? Chúng ta đã biết được chân tướng của lịch sử, đúng là rất may mắn đó. Hắn lại đổi sang người khác, lắc bả vai của người nọ, càng là cười ha hả, thậm chí kích động đến khóc ra nước mắt. Xung quanh lại càng yên lặng, dòng người chen chúc xô đẩy một mảnh người, tĩnh mịch không một tiếng động. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc như cũ. Hắn, điên rồi, tâm trí không kiên định. Bị đánh sâu vào khiến cho thất thần, phỏng chừng trên phương diện này bình thường vốn cũng không quá vững chắc, có lẽ sinh thời đã có sơ hở dễ dàng nhập tâm mà. Bỗng nhiên, có người thấy một màn như vậy, chỉ biết lắc đầu mà cười thảm. Hắn cũng không có châm chọc đối phương đường đường là một chuẩn đế lại sụp đổ giống như một nữ tử nhu nhược, đi khắp nơi lay động người khác, mà bản thân mình tại sao lại không phải như thế. Chỉ là không có khoa trương như vậy mà thôi. Nhưng chung quy lại, ở đây vẫn có rất nhiều người có tâm kiên nghị, đều là thiên kiêu không thể khinh thường ở thế gian. Bởi vì sự tình quan trọng cho nên xung quanh máy trò chơi này đã bị bọn họ chặn lại, có thể tiến vào đều là những thiên tài quét ngang một phương khi còn sống. Có một đại năng của Súc Sinh Đạo vẫn là mở miệng nói ra suy đoán của mình. Chỉ là tiếng nói dường như đã bị sự khủng bố này làm cho đông cứng, vô cùng khàn, khi ta chưa thành thần, trên đời vô thần. Một câu này rõ ràng đã xác định sự tồn tại của một vị trưởng quản luân hồi vĩnh hằng, còn chỉ là một thiên đế. Nhưng mà, sao có thể là thiên đế? Chính xác, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Tồn tại tối cao trấn áp địa phủ, trưởng quản luân hồi, trưởng duyên sinh diệt, sao có thể cùng cảnh giới với vân đế? Có thiên nhân thở không nổi, lớn tiếng phản bác, chỉ cảm thấy ngực như bị ngàn cân đè nặng, trong óc có thứ gì đó bùng nổ và vỡ tan. Tồn tại tối cao trưởng quản thế gian luân hồi, bệ hạ của luân hồi điện, gần như là cùng cảnh giới với vân đế, đao thần trương kiêu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không thể nghĩ tới đi. Các vị, không cần phải tranh cãi. Bỗng nhiên, có một vị lão nhân đầu bạc phía trước lại lần nữa trấn an cảm xúc của mọi người. Trong lòng từng người các ngươi đã có đáp án, không cần phải lừa gạt chính mình. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều lắm. Nhân dịp vị bệ hạ kia ra ngoài luân hồi, không nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây, tồn tại Tuyệt Vô Thần đã đi ra và nói cho chúng ta biết về chân tướng viễn cổ. Cơ hội này đúng là rất khó có được, chúng ta cần phải nhân lúc hắn còn chưa trở lại, giành giật từng giây. Đúng là như thế. Có người mở miệng. Miêu Khiêu thấy một màn như vậy, lập tức cũng có chút bội phục. Đây mới là những thiên kiêu sống trăm năm. Dù cho ở trước tình thế khủng bố như vậy, bọn họ tuy rằng bị trấn trụ, toàn bộ thế giới quan bị làm cho điên đảo trong thời gian dài, lúc này vẫn có thể mạnh mẽ bảo trì lý tính, bắt đầu nhân cơ hội muốn hiểu rõ thêm tình thế để tối đa hóa lợi ích của mình. Như vậy, hắn đúng thật là thiên đế. Có người giọng khàn khàn như lão nhân, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như là thần linh cấp 8, trưởng quản vạn vật, cũng còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Thậm chí lúc trước có người còn cảm thấy, cho dù là thần linh cũng có chút thấp, dựa theo lẽ thường. Loại tồn tại tối cao cai quản sinh diệt của vạn vật như này hẳn là cấp 9 không thể nhắc đến trong truyền thuyết kia. Tuy rằng bọn họ căn bản không biết cấp 9 rốt cuộc có tồn tại hay không. Nhưng mà hiện tại, trưởng quản luân hồi không chỉ không phải là thần linh, vậy mà chỉ là một thiên đế cấp 7. Nhưng hình ảnh với sức mạnh kinh thiên động địa này rõ ràng là khác biệt hoàn toàn, như là lấy cự long so với con kiến vậy. Cùng một cảnh giới, chiến lực sao có thể sẽ chênh lệch khổng lồ như thế. Mà đám người Tuyệt Vô Thần, Khí Thiên Đế, Tố Hoàn Chân trước kia, bọn họ cũng nghĩ là bị trấn áp bởi thần linh của kỷ nguyên viễn cổ. Là tồn tại thần thánh không thể diễn tả, ai biết vậy mà chỉ là một thiên đế thôi. Thấp hơn một bậc lớn so với dự đoán của bọn hắn, nhưng nguyên nhân chính là vì chỉ là thiên đế mới khiến cho bọn họ ngược lại càng thêm sởn tóc gáy. Mấy thiên đế này đều có chiến lực khoa trương nghịch thiên gấp trăm lần so với vân đế, giống như Tuyệt Vô Thần. Bọn họ dường như là bị cầm tù tu vi ở trong thiên đế, chiến lực không thể so với cảnh giới bình thường, nếu không đã sớm đột phá thần linh, thậm chí trở thành thần linh rất mạnh. Thiên đế, thiên đế, thiên đế. Bọn họ đều là thiên đế. Khi ta chưa thành thần, trên đời vô thần, trên đời không có thần, đều là thiên đế. Toàn bộ mọi người chỉ cảm thấy sợ hãi, bất an, tê mỏi, đủ loại phức tạp cảm xúc điên cuồng tuôn ra, cùng với thước phim lịch sử liên tiếp đánh sâu vào. Một chân tướng khủng bố phảng phất như từng đợt sóng, đợt sau lớn hơn đợt trước thay nhau mà đến, làm cho những người có tâm tư trầm ổn, những chuẩn đế và đại năng đã từng trải qua vô số kịch biến như bọn họ cũng hoàn toàn thất thố. Nhưng mà, tính năm tháng, thì ít nhất cũng đã mấy ngàn năm. Thiên đế sao có thể sống mấy ngàn năm mà bất tử? Cho dù có lấy phương thức ngủ đông đặc thù để kéo dài tuổi thọ, cũng không có khả năng sống lâu như thế. Có người nói lên tâm trạng, lại hỏi ra nghi hoặc, dù sao thời gian đang rất cấp bách. Đúng vậy, nếu chỉ là thiên đế, vậy những vấn đề dị thường kia sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Chiến lực kinh người như thế, vì sao lại không thành thần? Là vị bệ hạ này không muốn, hay là không thể? Nhưng mà một thiên đế sao có thể có được loại sức mạnh to lớn trưởng quản luân hồi, trưởng quản sinh diệt của vạn vật được? Nguyên nhân chính là bởi vì chiến lực quá khoa trương, ngược lại rất khó để đột phá thành thần sao. Vô số người đều đang thầm thì, châu đầu ghé tai, chân tướng thật sự quá đáng sợ. Thế giới này vậy mà lại là một thế giới không có thần. Bọn họ thoạt nhìn như vừa mới phát triển, không ít cường giả đột phá thiên đế, vốn tưởng rằng sẽ vô cùng tiềm lực, thiên đế mới là bắt đầu. Thời điểm hào khí trong ngực vừa mới bùng nổ. Không nghĩ tới, thiên đế lại là điểm cuối của bọn họ. Mà cuối cùng cũng đã biết rõ chân tướng của thời đại viễn cổ, lỗ hổng của lịch sử, lại bạo phát thêm một đống nghi vấn thần bí hơn. Trò chơi bắt đầu. Lúc này, nhân vật che giấu sau bức màn động cũng chính là nhân vật cách đấu ẩn giấu. Nhưng mà không có người nào lựa chọn mở ra, tất cả đều đắm chìm và thảo luận trong hình ảnh khủng bố kia. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy chính mình chưa chắc đã là đối thủ của vị Tuyệt Vô Thần này. Trầm mặc trong chốc lát, người ngồi trên máy trò chơi điện tử cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của nhân vật ẩn giấu Tuyệt Vô Thần. Vẫn là ấn vào nút mở, lớn tiếng nói, chư vị, trước tiên khoan hãy thảo luận về nó. Nếu như tồn tại tiền sử xuất hiện lúc này, tuy rằng không có thơ hào để diễn tả lại hình ảnh thời viễn cổ, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về lịch sử, chúng ta nên tôn trọng hắn và có một trận chiến đấu hoa lệ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 769, Thế giới vô thần. 2. Người xung quanh đều sôi nổi gật đầu, vạn phần tôn trọng vị anh hùng vĩ đại của thời viễn cổ. Dù sao hắn đã bị trấn áp ở chỗ sâu trong địa ngục, có thể mượn cơ hội này giao tiếp với bọn họ, chỉ sợ đã là một loại chấp niệm kinh thế. Nhân vật khống chế lập tức bắt đầu chiến đấu. Nhưng mà những nhân vật che giấu và chứng màu trong cỗ máy Arcade do Hứa Chỉ thiết lập mạnh đến mức nào? Thuộc tính và độ khó của chiêu thức đều cực cao, trong nháy mắt, nhân vật Arcade do nam tử khống chế đã bị đánh bại. Vừa mới đứng lên, lại bị nhanh chóng bị đánh ngã. Thanh máu bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Ngươi không được, để cho ta tới đi. Có lẽ, đây là bài kiểm tra thực lực của thời đại chúng ta. Nếu đánh bại vị tồn tại này, thông qua khảo nghiệm, thì thời đại chúng ta cũng sẽ có anh kiệt, có lẽ còn có cơ mật. Cho nên, quyết định quyết không thể thua. Một vị chuẩn đế tu vi cực cao, khả năng chiến đấu tài tình xuất sắc, thẳng tay đẩy đối phương ra, ngồi vào máy trò chơi, sắc mặt ngưng lại. Tiền bối, xin chỉ giáo. Nhưng mà, chỉ mấy hiệp ngắn ngủn, dưới sự vây xem của mọi người, hắn bắt đầu đau khổ chống đỡ, thanh máu đã bắt đầu giảm xuống. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Những người ở đây đều không ai nắm chắc có thể đánh thắng đối phương, bởi vì hắn quá mạnh. Đây là sự thay đổi trong mấy năm nay. Lúc trước, các chiêu thức của bọn họ đều tê liệt như máy móc, hơn nữa còn ra chiêu tùy ý, rất dễ ứng đối. Nhưng lúc này đây lại dần dần phảng phất như người sống, có linh hồn, mà đối phương thậm chí còn bắt đầu dùng chiêu thức khởi đầu giả để lừa gạt, hình thành tâm lý đánh cờ. Đây giống như một cuộc đọ sức giữa hai vị tuyệt thế cao thủ, mang đến ảo giác như là chém giết với chân nhân vậy. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, giao thủ với bọn họ càng nhiều, linh trí mở ra càng lớn, ra chiêu càng là thiên biến vạn hóa, độ khó trong mấy năm nay cũng không ngừng tăng vọt. Vẫn là để ta tới đi. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh âm truyền đến. Mọi người xung quanh nhìn qua đi, trầm mặc một chút, đúng là Trương Kiêu ở phía xa. Một số người của đạo thế gian chua xót nói, Trương Kiêu thiên đế, ngài không nên tới. Tất cả mọi người đều biết Trương Kiêu muốn làm gì. Hắn muốn tiếp tục ở lại địa phủ, chờ đợi Lý Tam Sinh trở về từ kiếp sau, cho nên trước mắt hắn không thể biết chân tướng này. Bởi vì sau khi biết, tất nhiên sẽ phải uống canh, quên đi tất cả, nhảy vào trong luân hồi. Tâm huyết lớn lao của hắn đều sẽ uổng phí trong nháy mắt. Hơn nữa, nếu như hắn uống canh, như vậy, hắn liền sẽ đầu thai đến đạo thiên nhân. Nháy mắt trở thành một người có chiến lực cường đại trong đạo thiên nhân, đao thần thiên đế Trương Kiêu sẽ trở thành đối thủ của đồ đệ chính mình là Lý Tam Sinh. Hắn sẽ lại càng khó khăn hơn, dù sao cũng không thể cưỡng cầu đầu thai vào một đạo nào đó. Vị bệ hạ kia có thể nhất thời hứng khởi sửa đổi sổ sinh tử, khiến Lý Tam Sinh chuyển đầu vào nhân gian đạo. Mà Mạnh Bà, đương nhiên làm việc theo lẽ công bằng, sẽ không vì Trương Kiêu hắn mà làm việc tư. Nếu đầu thai, tất nhiên sẽ đầu thai vào đạo thiên nhân. Ngài, quá xúc động rồi. Trên con đường tắt vô cùng vắng vẻ, người xung quanh đều hít sâu một hơi, không biết nên nói cái gì. Đây cũng quá hấp tấp rồi, hơn nữa cái giá phải trả rất khó có thể tưởng tượng nổi. Trương Kiêu lắc lắc đầu, ngồi xuống trên máy trò chơi, không thèm để ý chút nào, dũng cảm cười to nói với xung quanh, nếu không có tâm huyết, sợ đầu sợ đuôi, ta sao có thể lấy đao nhập đạo. Các vị, có chút nhiệt huyết và mộng tưởng của nam nhân, nó còn quan trọng hơn cả lý trí. Tuyệt vô thần lúc trước cũng là như thế. Trương Kiêu bỗng nhiên lẩm bẩm, đôi mắt ảm đạm nhân cơ hội nhìn xuống, có chút hồi ức cô đơn. Hắn đã tranh vô số lần từ thời tiền sử, là không biết tử vong sao? Hắn là ngu xuẩn trả một cái giá thật lớn để truyền lại tin tức cho chúng ta sao? Hắn vì sao còn kiên trì một cách hoang đường? Không có hắn, tâm huyết của ngươi không phải là đột phá thần linh sao? Ta muốn phá vỡ giam cầm của luân hồi, kiên định truy tìm lý niệm và mộng tưởng của bản thân, chết không hối hận. Đúng, ta là hấp tấp, ta xin lỗi Lý Tam Sinh. Nhưng ta tin tưởng Lý Tam Sinh, đối mặt với ta của kiếp sau, trở thành một vấn đề khác, cũng có thể chiến thắng. Hắn tràn đầy tự tin. Ta không muốn phụ khát vọng anh hùng. Đôi môi hắn run rẩy, có chút nghẹn ngào, nhìn bóng dáng trên màn hình kia. Bỗng nhiên, trong hắn bốc cháy ý chí chiến đấu hừng hực khi cầm đao của tuổi trẻ, tại đoạn thời gian ứng chiến với nhân tài của các quốc gia, khát vọng chiến một trận. Mặc dù lúc này, hắn không còn là quân chủ Kiêu quốc Ngọc Thụ Lâm Phong, bá đạo oai hùng, giơ đao với thiên nhân. Hắn đã là một lão trung niên cô đơn, là một kẻ thất bại của thời đại. Đã không còn Ngọc Thụ Lâm Phong như xưa, càng không có thần binh tùy thân Bách Huyết Đao, lúc này trong tay chỉ còn lại có một bộ bàn phím, nhưng vẫn có thể chiến một trận. Hắn từ từ ngồi xuống, trong tay, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thanh âm ấn phím vang lên. Hai thân ảnh to lớn nhanh chóng giao thủ, mỗi chiêu mỗi thức của đối thủ đều tăng thêm một ít linh tính và hoạt tính. Đôi tay Trương Kiêu không ngừng hóa thành tàn ảnh. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đối thủ, hít sâu một hơi, nỉ non. Ta vốn tưởng rằng, nhân sinh là một con đường thẳng tắp, chưa từng nghĩ tới nó lại là một vòng tròn, tử vong luân hồi. Ầm vang, chiêu thức vô cùng tự nhiên, ánh sáng giao thoa với ngọn lửa. Dường như trong thiên địa chỉ còn lại một màn ánh sáng như tuyết kia. Ta vốn tưởng rằng, thiên đế mới chỉ là bắt đầu, chưa từng nghĩ tới nó lại là điểm cuối cùng, vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc. Phốc, ánh mắt Trương Kiêu ngưng lại. Giờ phút này, hắn dường như đã hiểu rõ ý niệm của mình. Suy nghĩ của hắn rõ ràng chưa từng có, suy nghĩ cực nhanh, ứng đối chiêu thức và kỹ xảo, cơ hồ đạt đến một cảnh giới mới. Ta vốn tưởng rằng, thời đại là một sự khởi đầu, chưa từng nghĩ tới nó lại là một vòng tuần hoàn, chúng ta đều đang lặp lại đi tới đi lui. Rầm. Trương Kiêu bỗng nhiên đứng lên, Tuyệt Vô Thần trong màn hình kia chậm rãi ngã xuống, thanh máu đã về không. Trương Kiêu thiên đế chiến lực tuyệt thế, Tuyệt Vô Thần tiền bối, bị cầm tù, chiến lực lại không thể phát huy, bại cũng là điều đương nhiên. Những người xung quanh máy chơi game đều chậm rãi khom lưng nhất bái. Mọi người đối với mấy vị đại năng viễn cổ trong màn hình này đều vô cùng kính nể và tôn trọng, đây là một cường giả, cũng là một linh hồn bất khuất. Bỗng nhiên, màn hình dần dần biến đen, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Một hàng tiêu đề bài thơ mà Hứa Chỉ chưa bao từng đặt ra dường như đang dần hội tụ cùng với suy nghĩ và lời nỉ non của mọi người, hình thành một câu, chậm rãi hiện ra. Giọng nói hắn lạnh nhạt, truyền đến cùng với khí thế bá đạo cường thế xa xưa, chúng sinh tuyệt thế hỏi họ ta, là người đầu tiên trên tòa vô thần. Oanh! Một lời nói này rơi xuống, khiến cho đầu óc và linh hồn của mọi người như bị vỡ tung. Cảm xúc tồn đọng trong lòng của bọn họ hoàn toàn bị nổ tung, một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu, vang lên ong ong, nước mắt lập tức trở nên mơ hồ, ai nấy đều gào khóc. Thế giới vô thần, tuyệt vô thần, tuyệt thế, vô thần. Chương 770, lựa chọn. Giọng nói vừa rơi xuống, màn hình liền biến mất. Màn hình chờ của máy trò chơi cũng đã được khôi phục lại. Có người lập tức phản ứng lại, cắn răng, sắc mặt phức tạp. Hắn muốn nhìn thấy tồn tại kéo dài qua mấy kỷ nguyên hắc ám trong tiền sử kia, liền thả xuống một đồng tiền xu. Leng keng. Sau khi bỏ tiền xu vào, trò chơi một lần nữa lại bắt đầu. Nhân vật được chọn vẽ theo bức tranh hồ lô, nhưng mà lúc này lại không có sự xuất hiện của nhân vật ẩn giấu. Tuyệt vô thần, mà là lựa chọn một đối thủ bình thường. Đây là đã rời đi rồi sao? Có người bi thương, đôi mắt ảm đạm thất sắc. Nhưng mà sau đó cho dù bọn họ có thử ném tiền bao nhiêu lần cũng đều không có gặp lại người thần bí tuyệt vô thần kia. Dường như người đó đã bị giấu ở chỗ sâu trong địa ngục, bị trấn áp hoàn toàn, lần xuất hiện kia chỉ là một thoáng kinh hồng. Sau khi hít sâu một hơi, mọi người ở đây liền hai mặt nhìn nhau, lại trầm mặc. Lựa chọn của ngươi khiến chúng ta rất bội phục, một số thiên nhân nói với Trương Kiêu. Nhóm thiên nhân vốn dĩ muốn chống lại Trương Kiêu, lại không cách nào ngăn cản kế hoạch của hắn và Lý Tam Sinh. Lúc này bọn họ cũng không hề chống lại hắn, chỉ là hơi mang theo tiếng khóc nói, đây là nỗi thống khổ của luân hồi. Chúng ta cuối cùng cũng phải uống canh, quên đi toàn bộ mọi chuyện hôm nay, đầu thai chuyển thế một lần nữa. Đoạn lịch sử đáng sợ này rồi cũng sẽ phải chôn giấu ở trong những năm tháng thần thoại lịch sử mà thôi. Đúng vậy, ta cũng không ngoại lệ. Trương Kiêu trầm mặc, hắn biết rõ, chờ đến khi vị bệ hạ nào đó trở về, chính là lúc mà toàn bộ bọn họ đã hoàn toàn đầu thai chuyển thế. Mà đối phương vẫn cứ đạm nhiên tùy ý như thế, cũng không quá đề phòng, là bởi vì ở trong luân hồi thì dù có biết nhiều cũng sẽ quên đi tất cả. Một đại năng trong đạo súc sinh mở miệng, người duy nhất có thể đột phá đó là Lý Tam Sinh. Hắn có thể nhớ rõ một số ký ức luân hồi và truyền lại cho thế giới người sống, chỉ là đáng tiếc. Chúng ta hẳn là không đợi được hắn. Lần tiếp theo hắn tới, sẽ không gặp bất kỳ ai trong chúng ta. Đúng vậy. Xung quanh hít sâu một hơi, không biết nên làm như thế nào để đối mặt với lịch sử đã oanh kích thế giới quan của bọn họ và truyền bá đi ra ngoài. Mà cho dù có truyền được ra ngoài, thì lại như thế nào? Có thể thắng sao? Một loại cảm xúc khó có thể giải thích nhanh chóng bén rễ trong lòng của bọn họ. Thậm chí có một số người bắt đầu hối hận, có một số việc không biết mới là vui sướng nhất, vô ưu vô lo, và tại một thời điểm nào đó thì không biết gì mới là một loại hạnh phúc. Hiện tại căn bản là không cần phải suy xét việc có thể thắng hay không. Lúc này, Trương Kiêu biết mình sắp phải đầu thai chuyển thế, tiến vào thiên nhân đạo, trở thành vân đế tiếp theo. Lý Tam Sinh chỉ còn lại có lẻ loi một người, có thể chiến thắng quái vật khổng lồ như thiên nhân đạo hay không? Nhóm lão thiết, trò chơi này chơi có được không? Có cảm động hay không? Bối cảnh lịch sử thần thoại bi thương động lòng người. Miêu Khiêu vẫn đang phát sóng trực tiếp toàn bộ. Là một người bình thường, hắn cảm thấy rất kính nể đối với các đại lão, thậm chí còn có chút cảm động với những anh hùng đang đấu tranh với vận mệnh kia. Thành thật mà nói, với tư cách là một người chơi trong trận doanh NPC của địa phủ, hắn đang trợ giúp chế tạo nên một nền lịch sử hư cấu để lừa gạt mọi người. Lúc này đã xuất hiện tình huống cốt truyện khẩn cấp, hắn phản ứng đầu tiên, phân công nhau làm kẻ phản bội, ngăn cản bọn họ nhìn trộm chân tướng của lịch sử. Hô to một câu đường ba Gaia, ngươi không được xem cái này, sau đó tắt máy trò chơi đi. Như vậy mới có thể nhận được độ hảo cảm của trận doanh NPC. Nhưng mà, huynh đệ nha, đừng nóng vội ngăn cản bọn họ, chúng ta tăng thêm ít tiền. Đừng náo loạn, sao có thể kính bạo như thế, xem diễn sao, Đây chính là cơ hội để hiểu rõ lịch sử chân chính. Ngươi không cần vì độ hảo cảm của bản thân khi chơi trò chơi mà phụ lòng lựa chọn dân chủ của chúng ta. Đối mặt với một đống lễ vật lớn, Miêu Khiêu chính trực và anh dũng nhanh chóng bị lạc trong những thứ đồ loè loẹt kia, quyết định không cần độ hảo cảm, trực tiếp khiến cho nhiệm vụ đột phát này thất bại. Dù sao bản thân hắn cũng rất tò mò, liền lẳng lặng nhìn một vòng, tiếp theo cũng sợ tới mức nổi cả da gà. Trời ạ, đây là thể loại cốt truyện thần tiên gì đây? Cũng quá dọa người rồi. Đầu óc hắn bị chấn động. Giờ phút này, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp của trò chơi Võng Du này đã hoàn toàn trực tiếp đạt đến đỉnh cao, ước chừng có 600 vạn người, toàn bộ mọi người đều đang xúc động thảo luận. Rất nhanh sau đó liền có người lập tức đăng bài. Đánh giá trò chơi Võng Du lục đạo luân hồi mới nhất và chính xác nhất. Mọi người đều ngây người một chút, thứ này từ đâu ra? Lúc này cách trận chiến nhiệt huyết giữa Trương Kiêu và Tuyệt Vô Thần kia không quá một phút, đã có người bắt đầu viết đánh giá. Lại vừa nhìn thấy tác giả đánh giá, lại không biết nói gì, tốc độ xe Akina. Tên đánh giá chuyên nghiệp này vẫn luôn nhìn lén phòng phát sóng trực tiếp sao? Là thiếu đòn của kiếm thánh 33 hay là bị tinh linh tiểu tỷ tỷ khinh thường vậy? Thứ này, mẹ nó không phải là đang buôn bán trang bị thăm dò vũ trụ, làm trùng tộc mẫu hoàng sao? Như thế nào lại rảnh đăng xuất sang bên này? Một số người sôi nổi mắng to, nhưng vẫn là vô thức nhấp vào bài đánh giá. Dù sao bài đánh giá của đại lão tốc độ xe Akina luôn có tiếng là chuyên nghiệp. Ha ha, đừng hỏi tại sao ta lại nhanh như vậy, bởi vì ta là lái xe. Hơn nữa còn nhanh hơn các ngươi gấp trăm lần, đi vào viết cái đánh giá, lại chụp hình phát ra, đối với ta chỉ là chuyện trong mấy giây mà thôi. Mọi người cảm thấy đau răng, thứ này cũng đã học xong cách đả kích của đạo thiên nhân rồi sao, lợi dụng điều này để viết đánh giá. Khụ khụ khụ. Trên thực tế ta vẫn tương đối chú ý tới giả thuyết chân thật về trò chơi Võng Du của đại chúng. Dù sao ta cũng là đám người đầu tiên tiến vào bào tử tiến hóa, mà một số lão quái vật trong nhóm đại lão hai ngày này cũng đang thảo luận. Mọi người đều đang nói về thời đại mới, về sau không biết sẽ phát sinh cái gì, cốt truyện cũng rất mới mẻ. Trở lại chuyện chính, vào ngày khai phục đầu tiên, hai cốt truyện chính đã được xác định, mà hiện tại mới là ngày hôm sau, bối cảnh lịch sử thế giới đã lộ ra. Trò chơi này không phải chỉ biết làm màu bên ngoài, mà tiết tấu của nó thực khẩn trương kích thích. Mọi người cũng đã nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, dân bản xứ bên trong không hiểu tại sao những thiên đế đó lại mạnh như vậy. Nhưng mà cư dân mạng chúng ta kiến thức rộng rãi, đều là anh hùng bàn phím, hiển nhiên đã có người đoán được. Không phải là không có khả năng có loại thiên đế mạnh khoa trương như Tuyệt Vô Thần, ngẫm lại hai cái vách tường năm đó là thiên đế Đế Kỳ và Đạo Trường Sinh, tu luyện công pháp nghịch thiên. Đây chính là cực hạn của chiến lực thiên đế. Mà có thể mạnh hơn hay không? Có. Công pháp càng đặc thù thì việc tu luyện lại cực kỳ chậm rãi, hạn mức chiến lực cao nhất trong cùng cảnh giới cũng vô cùng cao, giống như Medusa, chính là thiên đế mạnh nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 77 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.